Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 736, chương 737, người may mắn. Vào buổi trưa, thành phố Đông Hải đại đa số tương đối chứ danh phạn điếm, cũng đã là tân khách đầy tịch. Cái này kinh tế chi đô tiêu phí năng lực, cũng không phải bình thường mạnh, tiền ở cái thành phố này mà nói. Chỉ có không đủ, căn bản miễn bàn ta có nhiều tiền. Lam Bảo Thạch người yêu, là một cái ở Đông Hải thành phố cao cấp nhà hàng. Nói nó là cao cấp là có nguyên nhân. Tới nơi này tiêu phí, gia sản không có 100 vạn trở lên liền chớ vào môn. Cái này thật đúng là không phải khoác lác. Nhất chai nước suối là có thể cho ngươi chỉnh ra một cái trò đến. Há mồm liền thu ngươi mấy trăm khối. Người bình thường ai có thể tiêu phí lên. Nơi đây một dạng đều là những thứ kia phú gia công tử ca cùng với những người có tiền kia truy nữ nhân tới địa phương, không giảng cứu tiền, nhân gia chú ý đẳng cấp các loại. Cái này nhà hàng có phòng, nhưng là nơi này phòng cũng là thường thường được đặt trước, nếu không căn bản là đứng hàng không lên đổi. Vũ Nhu rất may mắn, nàng cũng là đem gian phòng đặt hàng đến nơi này, nhưng là đi tới về sau, người bán hàng nhận ra nàng, càng là báo cho nàng có tốt hơn phòng. Vừa vặn có một kim cương tình nhân phòng khách nhân đã muộn một cái tiểu thì còn chưa tới. Đã trống đi, Vũ Nhu vừa nghe danh tự này, cái kia tự nhiên là phải thay đổi tới rồi a. Vì vậy nàng rất may mắn cũng mỹ tư tư ngồi ở tinh nhã rất khác biệt trong bao gian chờ Diệp Lăng. Theo Hồng Kông sau khi trở về, Vũ Nhu khôi phục bị hoảng sợ tâm lý về sau. Tổng công ty trước tiên liền tới người ủy lạo nàng. Càng là lão tổng tự thân đến đây. Từng câu đều là đối với công ty một lần này hành trình cùng với Vũ Nhu bị kinh hách nhiều một chút. Xin lỗi. Quyết định về sau bất kể là cái gì hành trình, đều nhất định sẽ thích đáng an bài và xử lý. Đương nhiên, làm như bồi thường, lại cho Vũ Nhu vài đang trong kỳ hạn chân nhân thanh tú cùng với đĩa nhạc. Người sáng suốt nhìn một cái liền rất rõ ràng. Cái này không phải Vũ Nhu có khả năng tạo thành a. Rõ ràng chính là Vũ Nhu sau lưng cái kia đáng sợ đại thiếu a. Trừ hắn ra. Ai có thể làm cho cái này ở hoa bò làng giải trí đều có vài phần điền địa lão đại tổng tự thân xuất. Mã xin lỗi cũng cúi đầu a. Vũ Nhu cũng không ngốc. Cũng biết đây hết thảy đều là Diệp Lăng công lao. Vội vã rút cái khoảng không muốn mời Diệp Lăng ăn nói lời cảm tạ. Khi tin tức kia bị của nàng người đại diện Lý Tỷ đã biết về sau. Lý Tỷ vẻ mặt quái dị nhìn nàng. Hắc hắc. Vũ Nhu, ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không yêu mến lên vị kia Diệp thiếu rồi hả? Ta cho ngươi biết, a, thích sẽ chủ động, thì đi truy, đừng không nói lời nào. Chờ ngươi già rồi hối hận, ngươi cũng không có chỗ để khóc. Thừa dịp hiện tại tuổi trẻ a, nhất định phải chủ động, chớ vì ra mặt liền buông tha sau này hạnh phúc. Tối thiểu đừng làm cho hối hận của mình. Không ở lại tiếc nuối. Những lời này nói Vũ Nhu là khuôn mặt sắc đỏ bừng a. Chỗ cùng chỗ a, mình tại sao liền đối với Diệp Lăng thích? Tối đa cũng chính là một điểm hảo cảm chứ sao? Nghĩ tới đây, Vũ Nhu cúi đầu, tựa hồ Diệp Lăng liền ngồi ở trước mặt của nàng tựa như. Khuôn mặt sắc đỏ rực, liền cùng chín muồi apple tựa như, khiến người ta nhịn không được ngắt lấy. Tiên sinh mời đến, đang ở này lúc, Vũ Nhu đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến người bán hàng thân thiết nói. Vội vã đứng lên, cửa mở, chỉ thấy Diệp Lăng dẫn theo cái giỏ thức ăn, bên trong đều là mới mẻ rau dưa. Vẻ mặt nụ cười đi đến, Vũ Nhu ngẩn người, cảm thấy Diệp Lăng tựa hồ thay đổi cùng trước đây hoàn toàn không quá giống nhau. Trước kia Diệp Lăng... Mặc dù nói không tùy tiện không kiêu ngạo, nhưng là mang theo một cả vú lấp miệng em tinh thần. Làm cho mọi người nhìn qua chính là không tầm thường. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi xem một chút, ăn mặc thông thường y phục, dẫn theo cái giỏ thức ăn, chân lên lại vẫn ăn mặc cái dép. Rõ ràng chính là một cái gia đình bình thường vợ nam mà. Hơn nữa bình dị gần gũi. Làm sao vậy Vũ Nhu? Nhìn ta làm gì đây? Mặc không được vẫn là... Diệp Lăng nhìn Vũ Nhu quái dị nhãn thần không khỏi ngây cả người. Vội vã nhìn xem trang phục của mình. A hát đúng, đúng là không thế nào khéo đúng không? Đang ở Vũ Nhu vừa muốn hết chỗ chê thời điểm. Đột nhiên ngoài cửa vài cái quần áo tiên lệ công tử ca theo thuê chung phòng cửa đi qua. Một người cầm đầu công tử ca vội vã xoa xoa con mắt. Ai u, ta Diệp đại thiếu a, ngày ngày hôm nay làm sao mặc cái này một thân đâu. Nói chuyện không là người khác, chính là Vương Siêu, cái nhà kia trong mở ra bệnh viện đại thổ hào đại công tử ca. Hắn đi theo phía sau. Đều là một đám cuộc cải ấm dày phú gia công tử bạn thân. Nghe tới Vương Siêu hô lên Diệp thiếu thời điểm, bọn họ từng cái đều là vội vã cung khom lưng từ tiếng hô Diệp thiếu. Ở Đông Hải, có thể để cho Vương Siêu cam tâm tình nguyện hô lên Diệp thiếu. Cũng chỉ có cái kia truyền kỳ Diệp Lăng, trừ hắn ra, to lớn Đông Hải, ai cũng không có tư cách này. Vương Siêu a, ta không sao, cái này không chính cho ngươi chị dâu mua thức ăn đây. Bằng hữu gọi đây, liền thuận tiện qua đây quỵt bữa cơm. Ngươi cũng biết, từ ta có hài tử a, ta đây gia đình địa vị, đây chính là thấp tới cực điểm a. Diệp Lăng bĩu môi cười nói, cái này Vương Siêu cùng Diệp Lăng quan hệ còn rất khá. Dù sao vài cái lão bà đều là tại hắn nhà y viện sanh hài tử. Hơn nữa người này biết làm người sẽ làm sự tình. Tối thiểu không làm cho người ta chán ghét. Cái này hiếm khi thấy nữa à. Tối thiểu rất nhiều người đều làm không được. Vương Siêu nhìn một chút bên trong nhà nữ tử. Tức thì nhãn tình sáng lên. Hắc hắc, Diệp thiếu, vậy ngươi thật tốt ăn. Chờ một lát huynh đệ qua đây mời ngươi ly rượu. Ta an bài trước bọn họ. Được, ngươi trước đi làm việc đi. Ta đi vào trước a. Diệp Lăng vỗ vỗ Vương Siêu bả vai đi vào trong phòng một bên. Vũ Nhu nghe được Diệp Lăng. Trong lòng một trận thất lạc. Đúng vậy a. Đối diện người đàn ông này. Nhưng là có thê tử a. Hơn nữa cũng có hài tử. Chính mình tính là cái gì a? Vũ Nhu, ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới mời ta ăn cơm? Không sẽ là muốn cảm ơn ta đi? Diệp Lăng để giỏ thức ăn xuống mỉm cười. Nhìn cái này thuê chung phòng gật đầu. Gian phòng không sai, chính là đáng tiếc. Hai người chúng ta quá ít. Không đáng vô cùng, chẳng qua a, hết cách rồi. Ngươi bây giờ nhưng là đại minh tinh đây. Không thể thường ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Thế nào, loại cảm giác này so với trước đây như thế nào? Diệp Lăng cười cười hỏi. Sau đó ngồi xuống Vũ Nhu bên cạnh. Một cái bàn tròn lớn. Có thể ngồi cái 10 người 8 người. Bây giờ liền hai người bọn họ. Vũ Nhu khuôn mặt sắc tức thì đỏ lên. Cúi đầu cười cười. Còn có thể thế nào? Không bằng trước đây tự do. Chẳng qua sinh hoạt so với trước đây đầy đủ cùng giàu có. Diệp ca, nếu như không có ngươi, vận mệnh của ta tuyệt đối sẽ không bởi vì này thay đổi. Ta đây cái mạng cũng là ngươi cứu, ngoại trừ cảm tạ, ta thực sự không biết nên làm sao cảm ơn ngươi. Vũ Nhu vội vã ôn nhu nói, bên người Diệp Lăng cũng là khoát tay áo. Được rồi, tại sao như vậy nói sao? Làm tốt khách sáo a, ngươi a, chính là khỏa kim cương. Chỉ bất quá vẫn bị phong bụi bắt đi mà thôi. Một ngày nào đó biết phát sáng. Vũ Nhu nghe nói như thế. Cũng là bất đắc dĩ cười cười. Cái này thế giới trên. So với nàng có tài nhiều người. Nói cách khác. Kim cương nhiều hơn nhiều. Vì sao nàng viên này là có thể sáng tỏ. Phơi bày ở trước mắt mọi người. Thiên lý mã thường có. Bá nhạc lại không thường tại. Đây là một cái rất thương bạch cùng vấn đề thực tế. Cũng là không ít người đối mặt vấn đề.